Anh hùng ngục giam, chương 307, phân thân và hóa thân chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hoàn toàn ngoài dự liệu của Hoàng Giật, thích khách không có kỹ năng xung phong, chỉ có chiến sĩ và kỵ sĩ mới có kỹ năng loại xung phong trông nháy mắt dường như là bản năng chiến đấu bình thường, Hoàng Giật quay người cũng là một dìu bổ xuống. Kính Đoạn lúc này đã không có hiệu quả ẩn thân, thần sắc kinh hãi, cái đâm lén này đã đủ bí mật cũng đủ bất ngờ, nhưng không ngờ rằng vẫn bị Hoàng Giật phát hiện cũng làm ra phản kích rất mạnh. Lúc này, dao găm của Kính Đoạn đâm về phía Hoàng Giật, dao găm bén nhọn lóe ra chói mắt. Dìu của Hoàng Giật cũng bổ về phía Kính Đoạn, lưỡi dìu khai phá không khí. Hai công kích sắc bén của cho nhau hướng đối phương công kích đi qua, nếu như hai người không tránh, đó chính là công kích lấy mạng đổi mạng. Sau một khắc Kính Đoạn rút lui thiểm điện, thích khách không thể liều mạng với chiến sĩ. Tính linh hoạt của thích khách rất mạnh, lập tức né tránh Hoàng Giật, hai người phân ra mà đứng. Một trận gió thổi tới, không khí khẩn trương hơi giảm xuống, lần đầu tiên giao phong hai người đánh ngang tay, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng trên thực tế Hoàng Giật chiếm thượng phong, hắn đã phá hai kỹ năng ẩn thân và xung phong của Kính Đoạn. Cạch, cạch, cạch, sau một khắc Kính Đoạn móc ra nỏ, bắn ba lần hướng Hoàng Giật, tốc độ nhanh dường như một huyễn ảnh, ngay cả dấu hiệu cũng không có, tên nỏ đã bắn đến đây. Hoàng Giật sớm có chuẩn bị, dìu trong tay giơ lên, như một tấm chắn chặn ba tên nỏ đó. Nhưng ngay tại giờ phút này, thân ảnh của Kính Đoạn lần thứ hai xung phong đến đây, dao găm trong tay lóe hàn quang, đâm xuống Hoàng Giật. Một chuỗi động tác của hắn, nhanh đến hầu như thấy không rõ, sau khi tên nỏ vừa bắn ra, thân thể cấp tốc lao đến, chuỗi động tác gần như hoàn mỹ. Lúc này, Hoàng Giật đang giơ dìu trong tay để đỡ tên nỏ, đối mặt lần trùng kích này của Kính Đoạn căn bản không kịp làm ra động tác gì. Cự ly của hai bên lúc đầu không xa, Kính Đoạn dùng kỹ năng xung phong, hai người hầu như là trong chớp mắt liền muốn đụng vào nhau. Ngay tại giờ phút này, thân ảnh của Hoàng Giật bỗng nhiên bước một bước nhỏ tới hướng Kính Đoạn. Một bước rất nhỏ, có thể không đáng kể. Trong nháy mắt qua đi, hai người đụng vào nhau. Sau một khắc Kính Đoạn không nhúc nhích đột nhiên bị mê muội. Vừa rồi, tay của Hoàng Giật không kịp làm ra động tác nhưng hắn còn có chân, lập tức sử dụng. Truy bộ, đụng vào Kính Đoạn, dùng kỹ năng xung phong phá kỹ năng xung phong của đối phương. Xung phong của Kính Đoạn trước đó đã dùng qua chỉ có hiệu quả đột tiến, mà không có hiệu quả mê muội, không bằng kỹ năng xung phong chính quy của chiến sĩ như Hoàng Giật bị đụng trúng lập tức mê muội ngay. Đương nhiên, cái này cũng là Hoàng Giật, nếu như vừa rồi đổi thành người bình thường, vậy căn bản không kịp làm ra những phản ứng này, trước đó ngăn chặn ba tên nhỏ của Kính Đoạn, sau đó chắc chắn sẽ trúng một kích này. Tốc độ phản ứng nhanh, có thể chỉ có thể ngăn cản tên nhỏ, nhưng không đỡ được xung phong của Kính Đoạn. Mà cao thủ có tốc độ phản ứng nhanh hơn, có thể cản tên nhỏ, sau đó tránh né xung phong của Kính Đoạn. Mà Hoàng Giật không chỉ chặn tên nỏ, còn thành công đụng hôn mê Kính Đoạn, bảo vệ bản thân, làm choáng kẻ địch, thoáng cái từ bị động biến thành chủ động, nắm giữ cục diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ phản ứng của cái phản kích này quá cao, cơ hội chớp mắt liền biến mất, chỉ cần chậm trong nháy mắt sẽ bị Kính Đoạn công kích trúng. Chiến đấu với nghề nghiệp loại linh hoạt như thích khách là như thế này, mỗi một giây đồng hồ đều có nhiều loại thay đổi, khảo nghiệm tốc độ phản ứng. Hiện tại cũng là thời gian Hoàng Giật đánh phản kích Kính Đoạn sau khi bị mê muội không làm ra phản ứng, hiển nhiên là không có kỹ năng giải khống chế, chỉ có thể bị đụng choáng váng 2 giây, tiếp thu 2 giây đồng hồ tấn công bạo lực của Hoàng Giật. Đọc truyện online mới nhất ở truanfao.vn, mà cao thủ trong quyết đấu, 2 giây đồng hồ đủ để chí mạng. Sau một khắc Hoàng Giật bổ một trọng phán hướng Kính Đoạn, lưỡi dìu bén nhọn bổ nát không khí, mang theo lực công kích gấp 3 lần, tăng thêm bạo thương phù văn cường đại, hung hăng bổ vào trên người của Kính Đoạn. Bổ, Kính Đoạn trực tiếp bị đánh cho huyết nhục khắp bầu trời, ngay cả thi thể cũng không thấy. Hoàng Giật hơi ngẩn ra, không ngờ rằng Kính Đoạn dĩ nhiên bị một chiêu giết chết. Bỗng nhiên, hắn nhận ra không thích hợp, trọng phán sau khi giết chết kẻ địch sẽ hấp thu sinh mệnh tinh hoa của kẻ địch hồi phục 20. Giá trị sinh mệnh mà hắn hiện tại không có hồi phục bất kỳ giá trị sinh mệnh gì. Ngay tại giờ phút này, đỉnh đầu của Hoàng Giật bỗng nhiên cảm giác được một tia hàn ý, dường như một kim nhỏ đâm xuống, dường như muốn đâm thủng toàn bộ lưng cốt của hắn. Hoàng Giật theo phản xạ có điều kiện lao tới phía trước một chút, khó khăn né tránh, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn. Chỉ thấy phía sau của hắn, lại một Kính Đoạn từ không trung nhảy xuống, rơi vào chỗ hắn vừa rồi đứng, trong tay nắm một dao găm lóe ra hàn quang. Nếu như vừa rồi Hoàng Giật trốn chậm một bước vậy dao găm sẽ cắm vào đỉnh đầu hắn. Thấy cảnh tượng như vậy, Hoàng Giật nhất thời rõ ràng tất cả trước đó. Kính Đoạn trước đó, chỉ là một phân thân, Kính Đoạn chân chính thật ra dùng kỹ năng tuyệt đối ẩn thân nào đó, ở trên cây mai phục. Dù sao trong thời gian ngắn, là không có khả năng từ trên cây nhảy xuống trốn trong bụi cỏ, thời gian không đủ, phân thân trong bụi cỏ là hắn sớm an bài ở đây chờ. Phân thân vừa rồi chân thật không gì sánh được, quả thật là như thật, ngay cả con mắt thứ ba của Hoàng Dật đều bị lừa gạt, thành công hấp dẫn hỏa lực. Mà ở trong nháy mắt Hoàng Dật đánh chết phân thân giả kính đoạn mới bắt được cơ hội từ trên cây nhảy xuống, mang theo vạn quân chi lực hướng Hoàng Dật triển khai một lần đánh lén bí mật mà sắc bén. Cái này liên tiếp mai phục quả thật làm cho người ta khó lòng phòng bị, chết như thế nào cũng không biết. Cũng may Hoàng Dật có thói quen giữ cảnh giác, tại giây phút cuối cùng mới né được, nếu không đã bỏ mạng tại công kích này. Lúc này, kính đoạn từ trên cao trong nhảy xuống, đánh lén thất bại, thân thể còn đang ngồi xuống, để giảm quán tính rơi. Hoàng Dật nắm chặt cơ hội ngàn năm có một, cấp tốc xông lên, lần thứ hai nện xuống một trọng phán. Bồ, kính đoạn lại bạo thịt nát khắp bầu trời, trực tiếp bị giết chết. Vù, ngay trong nháy mắt này, tại lúc Hoàng Dật không kịp phản ứng, phía sau của hắn bỗng nhiên bắn ra một tia hàn quang, trong hư không đâm ra một dao găm, hung hăng đâm vào sau lưng hắn, mà cùng lúc đó, lại một kính đoạn từ phía sau hắn hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, lượng máu của Hoàng Dật trực tiếp thấy đáy, bị đánh lén. Mãi cho đến lúc này, Hoàng Dật mới rõ ràng ý đồ thật sự của kính đoạn. Kính đoạn thứ nhất là giả, lẫn lộn lực chú ý của hắn. Mà kính đoạn thứ hai cũng giả, cho dù là Hoàng Dật cũng không có nhận thấy được dị dạng, cho rằng kính đoạn thứ hai thì là thật. Mà kính đoạn chân chính thật ra đã sớm thành mò tới phía sau của hắn, triển khai công kích thật sự. Lần này đấu, Hoàng Dật phá hai phân thân của kính đoạn, nhưng bản thân cũng gặp công kích ở vào hạ phong, những phân thân liên tiếp này mê hoặc khiến cho hắn bị động. Bất quá Hoàng Dật không có tử vong, được miễn tử hình của hắn phát huy tác dụng, để lại một giọt máu cuối cùng. Tối hậu nhất bác, Hoàng Dật trong nháy mắt mở ra kỹ năng bảo mệnh, trở tay cũng là một chém phía sau. Kính đoạn không có ngờ tới Hoàng Dật dĩ nhiên không chết, lần này có chút vội vàng, thân mình hơi nghiêng, né qua. Nhưng Hoàng Dật lại dường như u nhọt trên người, vẫn bám lấy hắn, dìu trong tay hung hăng bổ ra, khiến cho kính đoạn thoáng cái đã không có thời gian hoàn thủ. Tiêu thổ, thế giới mặt nhật, thẩm phán, lần này, Hoàng Dật không hề giấu tài, thoáng cái sử dụng ba kỹ năng phạm vi siêu rộng. Trước đó hắn không dùng toàn lực, nhưng một loạt động tác của kính đoạn lần này thiếu chút nữa đã giết hắn chết, hắn không thể có bảo lưu. Kỹ năng phạm vi là phương thức tốt nhất để đánh thích khách, vô luận ẩn thân như thế nào, phân thân ra sao, đều bên trong phạm vi, bị thương tổn kéo dài liên tục. Ba kỹ năng của Hoàng Dật vừa ra, kính đoạn lập tức bị thương tổn không nhỏ, nham thạch nóng chảy bên dưới đem tất cả bụi cỏ bao trùm, khiến cho khu vực xung quanh biến thành biển lửa, mà ngải độc bệnh che đậy tầm mắt, bốn phía đều là khói độc. Ha ha, miểu sát không hơn gì cái này, dĩ nhiên sử dụng nhiều kỹ năng như vậy, ngày hôm nay chơi mệt rồi, sau này còn gặp lại. Lúc này, âm thanh trào phúng của kính đoạn bỗng nhiên vang lên, sau đó càng ngày càng xa, thoáng cái biến mất ở phương xa. 10 giây đồng hồ sau, thế giới mặt nhật và ngải độc bệnh tất cả đều biến mất, chỉ còn tiêu thổ đang kéo dài, trên mặt đất một đống hỗn độn, trong rừng rậm dường như phát sinh thiên tai. Hoàng Dật ngừng tiêu thổ, nhìn phương hướng biến mất của kính đoạn, lông mày hơi nhíu lại. Đây là một trận hắn đánh mạo hiểm nhất, quỷ kế của kính đoạn nhiều quá, phát huy đầy đủ bản tính hèn mọn của một người thích khách, hắn ngày hôm nay thiếu chút nữa đã thua ở chỗ này. Bất quá cái này cũng là hóa thân của hắn, thực lực quá yếu, nếu như là bản thể của hắn tới, vậy sẽ không giống. Toàn bộ thuộc tính tăng cao, linh hoạt, giá trị tránh né, lực công kích, lực phòng ngự, sinh mệnh lực tất cả đều tăng lên, cái này không phải đơn giản tăng lên 50. Thuộc tính đơn giản như vậy, từ phút đầu chiến đấu đã hoàn toàn biến thành một loại quỹ tích khác. Có đôi khi đối phương có thể thuận lợi đánh chết hóa thân của hắn, nhưng công kích bản thể của hắn thì có thể ngay cả phòng ngự đều phá không được, càng đừng nói giết hắn. Bản thể và hóa thân nhìn như chỉ có 50, thuộc tính khác biệt nhưng thực tế năng lực lại cách biệt một trời, tăng lên một thực lực đều là tăng lên rất nhiều. Hóa thân của Hoàng Dật đi đánh kính đoạn vẫn là quá cật lực, rất khó giết chết đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp hắn một lần nữa cưỡi lên tốc long, sau đó chạy tới thành trấn. Khu rừng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn cây cối trên mặt đất bị tiêu thổ đốt trọi, chứng minh ở đây đã từng phát sinh qua một hồi chiến đấu. Đúng lúc này, trên một thân cây bỗng nhiên toát ra một bóng người, cũng là kính đoạn. Hắn nhìn xa phương hướng đi xa của Hoàng Dật, mày nhăn lại, thì thào tự nói. Miểu sát tựa như cũng không mạnh như trong truyền thuyết, thuộc tính của hắn quá thấp, phân thân thứ ba của mình công kích dĩ nhiên có thể trực tiếp đem hắn đánh tới hết máu. Kính đoạn lắc đầu, sau đó linh hoạt nhảy xuống, từ một hướng khác rời đi. Trận chiến đấu này, bản thể của hắn căn bản không ra tay, ba kính đoạn trước đó tất cả đều là phân thân của hắn. Hắn không biết chính là, bản thể của Hoàng Dật cũng đồng dạng không ra tay, trong trận chiến vừa rồi, bản thể của Hoàng Dật đang luyện cấp trong chúng thần chi tháp một tân lưỡng dụng chiến đấu. Cách chương.